Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 7, nông dân công 1. Tại đi McDonald's phòng ăn trên đường, Thẩm Đào nói cho Lục Tiểu Đường, người nông dân công kia. Hầu Phú Quý, ta kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi tới hắn. Vì cái gì? Ta điều tra qua bối cảnh của hắn. Hắn đã từng bởi vì ẩu đả vợ của hắn, bị hình sự câu lưu qua. Nếu không phải về sau vợ của hắn rút đơn kiện, hắn liền phải ngồi xổm đại lao. Thật sao? Lục Tiểu Đường hơi giật mình. Thiên chân vạn xác, hắn nói, tên hỗn đản kia đem lão bà hắn đánh cho mình đầy thương tích. Còn giống như cưỡng gian nàng. Cưỡng gian, cưỡng ép phát sinh hành vi tình dục liền có thể định tính vì cưỡng gian. Dù là đã kết hôn rồi, cái kia ngược lại là, bọn hắn vừa nói vừa đi tiến McDonald's phòng ăn. Phòng ăn ở vào ngừng kinh doanh trạng thái, màu vàng cảnh giới kéo trên mặt đất, dính lấy dấu chân, Lục Tiểu Đường luôn cảm giác ngửi thấy một cỗ mùi tanh. Hoặc là ở nơi nào có hay không lau sạch vết máu. Một cái không đến 40 tuổi người cao bình thường nam nhân. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi tại một cái bàn đằng sau. Nhìn xem cửa ngẩn người. Đường nhận ra Thẩm Đào cùng Lục Tiểu Đường chính là vài ngày trước tới qua cảnh sát. Trên mặt vẻ u sầu càng sâu. Chúng ta còn có một số vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương lão bản, Lục Tiểu Đường nói, nếu thuận lợi ngươi ngày mai là có thể như thường lệ buôn. Bán, cái này một tuần lễ ta cũng sẽ không khai trương. Trương Vĩnh Hải thở dài, có ai nguyện ý tại, vừa mới chết qua người địa phương ăn cái gì? Hai vị nghĩ uống chút gì không? Đồ uống vẫn là nước trà. Trương Vĩnh Hải đi đến quầy thu ngân. Quầy thu ngân bên cạnh là một cái trang đồ uống, bia tủ lạnh, liên tiếp là một cái bàn trà. Phía trên lớn khay bên trong lấy một cái nhiệt điện ấm nước. Ba chồng chất chụp đặt vào chén trà, mấy túi lá trà, không cần làm phiền, cảm ơn, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lục Tiểu Đường nói, Trương Vĩnh Hải rót hai chén trà bày trên bàn, các ngươi tìm tới người bị tình nghi sao? Hắn hỏi, Lục Tiểu Đường không có trả lời, mà là hỏi, Lý Thục Chân có phải là thường xuyên đến nơi này ăn cơm? Trương Vĩnh Hải tựa ở trên ghế đối diện, nghĩ chỉ chốc lát, nàng đồng dạng đều là 12:30 về sau tới nơi này. Lúc kia người tương đối ít, ta đoán nàng không thích quá ồn ào. Nàng thường xuyên đến cái này sao? Ngoại trừ thứ bảy chủ nhật, không sai biệt lắm mỗi ngày đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngẫu nhiên ban đêm, nàng cũng sẽ cùng đồng nghiệp của nàng tới đây. Tựa như là sư đại thư viện nhân viên quản lý. Lục Tiểu Đường tâm khẽ nhăn một cái. Nàng không quá ưa thích nói chuyện. Độc lai độc vãng. Có một chút kiêu ngạo. Ai để người ta tuổi còn trẻ liền làm lên đại học giảng sư đâu. Giống ta loại này sơ chung còn không có tốt nghiệp người cũng không quá dám nói chuyện với nàng. Nàng bình thường đều ăn cái gì? Một phần thịt gà hamburger. Một ly trà, có lúc là lòng đỏ trứng phối cùng trà. Xưa nay không ăn cọng khoai tây. Nàng mỗi lần tới đều uống trà. Lục Tiểu Đường truy vấn là nàng không thích Coca-Cola, nước chanh những cái kia đồ uống. Cũng rất ít uống rượu, nhưng đặc biệt thích trà. Loại nào trà đâu? Trương Vĩnh Hải rời đi chỗ ngồi, đi đến bàn trà. Từ khay bên trong xuất ra một túi nhỏ lá trà, đây là ta chuyên môn từ tiệm trà bên trong đặt hàng. Phổ nhị trà, nàng chỉ uống loại trà này, khách nhân của hắn cũng uống đồng dạng trà a. Trên thực tế, đến McDonald's ăn cơm người trên cơ bản đều uống Coca-Cola, cũng có điểm nước chanh, sữa kia loại hình, có rất ít uống trà, ngẫu nhiên có. Cũng đều uống một chút trà xanh cùng hồng trà. Nàng bàn trà hồ tương đương vì nàng chuyên môn. Chuẩn bị, như loại này khách quen. Ta đều là phá lệ chiếu cố. cực dùng hết khả năng để nàng cảm thấy hài lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.